Chương 7, lão bà lại tặng quà. Dở dạ gồng bản thế giới nhưng chân chính chính là một cái siêu cấp thế giới, sơ kỳ khả năng không nhìn thấy gì, thế nhưng đến khi hậu kỳ, liền cực kỳ khủng khiếp. Động một chút thì là hủy diệt hành tinh gì gì đó, phía sau càng là hủy diệt vũ trụ gì gì đó. Nếu là không có cái gì kỳ ngộ, đến khi Long Châu hậu kỳ bắt đầu, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ sống sợ mất mật. Bất quá những thứ này cùng Diệp Chu bây giờ không có quan hệ, bây giờ Diệp Chu đang nhìn hết diễn đàn phía sau, chính là nhìn lên mấy ngày này tân văn. Trên cơ bản cùng hắn suy nghĩ trong lòng giống nhau, bởi vì vạn giới cái này đồng bộ thực tế vong du xuất hiện, các nơi trên thế giới có chút vạn giới sở hữu bước đầu thực lực phía sau, cũng bởi vì không khống chế được tự thân dục vọng, do đó bắt đầu tác loạn, cướp đốt giết hiếp gì gì đó, trên cơ bản các nơi trên thế giới đều ở đây phát sinh. Bất quá bởi vì quân đội cũng tham dự trò chơi, ngược lại có thể nhanh chóng đem những người đó cho trấn áp. Nói chung chính là một câu nói. Bởi vì vạn giới xuất hiện, thế giới sẽ phát sinh biến hóa. Mặc dù bây giờ không nhìn ra cái gì, thế nhưng đến khi phía sau, toàn bộ tinh cầu đều là thực lực vi tôn thời kỳ. Dù sao đến rồi phía sau, ngoạn ra nếu như kỳ ngộ đầy đủ, đủ để trưởng thành đến đại đế cái loại tình trạng này, hay là trật tự, ở trước mặt những người này, đem không còn tồn tại. Lắc đầu, Diệp Chu rửa mặt một phen phía sau, liền ăn xong bán bên ngoài, sau đó giấc ngủ. Đến khi ngày thứ hai, Diệp Chu vừa rời giường chính là trực tiếp đội nón an toàn lên, đăng nhập vào trò chơi. Một hồi quay cuồng trời đất, Diệp Chu mở mắt ra, chính là phát hiện mình đã tới hoan tỷ hệ sở thế giới, tràng cảnh vẫn là chính mình rời khỏi trò chơi phía trước vị trí. Tiếp tục chiến đấu. Diệp Chu xác định ý nghĩ của chính mình, nắm tay nói thầm một tiếng phía sau, chính là nhảy xuống đại thụ, trực tiếp ở xâm lập bên trong tìm. Chỉ cần là gặp phải một đầu manh thú hoặc là thực vật, liền trực tiếp chiến đấu. Tuy là những thứ này ở toàn bộ hải tặc trong thế giới, cũng không tính là rất mạnh. Nhưng là lại đủ để cho Diệp Chu để đề thăng chính mình quả thực độ thành thạo, đề thăng kinh nghiệm chiến đấu của mình. 3 giờ sau, Diệp Chu đầy người mồ hôi dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn, 3 giờ điên cuồng chiến đấu xuống tới, không biết giết bao nhiêu khủng long các loại sinh vật, chính mình chấn động quả thực cùng hưởng lôi quả thực năng lực cũng càng ngày càng thành thục. Bất quá đúng lúc này, bên hai một đạo thanh âm nhắc nhở truyền đến. Ken có bạn thân cho ngài gửi đi tin tức bạn thân lao bà sao nghe tiếng. Diệp Chu gãi đầu một cái, lập tức chính là mở ra tin tức trang báo nhìn một cái, quả nhiên là nhà mình Lý Dạ lao bà phát tới tin tức. Lý Dạ, lao công yêu yêu đát, mới một ngày yêu người nhà. Hắc hắc. Nhìn thấy Lý Dạ tin tức, Diệp Chu không khỏi gãi đầu một cái, cười cười trả lời. Lao bà yêu yêu đát. Ân a, lao công, Lý Dạ đưa cho ngươi lễ vật nhà, phải chú ý kiểm tra và nhận. Lý Dạ phát tới một cái tin tức. Thấy vậy, Diệp Chu nhất thời kỳ quái. Lễ vật làm sao không thấy được ga bất quá đúng lúc này. Xôn xao một cái. Không trung một vệt kim quang hiện lên, tiếp lấy chính là một cái bảo dương đột nhiên xuất hiện, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, bên hai chính là vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Ngài bạn thân, á nỉm thế giới đại đạo đưa cho ngài một phần lễ vật, mời kiểm tra và nhận không biết là lễ vật gì đâu cũng sẽ không kém là được. Diệp Chu lầm bầm, nhìn trước mặt bảo dương, nhịn không được hiện ra thần sắc mong đợi tới. Xoa xoa tay. Lòng tràn đầy mong đợi Diệp Chu đi tới bảo dương trước chính là trực tiếp đem mở ra. Nhất thời, chính là một hồi quang mang nở rộ. Ngay sau đó thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Chúc mừng ngài thu được, bật sổ sổ củ hạ kỳ chúc mừng ngài thu được, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ chúc mừng ngài thu được, bá vương sắc hạ kỳ ngọa tào nghe thế thanh âm nhắc nhở. Diệp Chu nhất thời sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nhịn không được bạo tiếng thô tục, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Sau đó chính là đầy mặt hưng phấn. Ha ha, lại là bà khí. Lão bà ta yêu người chết mất. Diệp Chu hưng phấn nói. Bá khí A, ở hải tặc trong thế giới, ngang ngược tác dụng không thể nghi ngờ. Đặc biệt bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng bá vương sắc hạ kỳ, đều là vô cùng cường đại. Bật sổ sổ củ hạ kỳ không những được tăng cường lực công kích, lại có thể dùng để đối phó tự nhiên hệ năng lực giả. Mà bá vương sắc hạ kỳ, càng là vương giả chứng minh, 1 triệu người bên trong mới có thể có một người sở hữu. Còn như kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cũng rất mạnh, tu luyện tới cao thâm tình trạng. Lại có thể dự phán tương lai. Mà bây giờ, chính mình cư nhiên lập tức chiếm được tam sắc bá khí. Quả nhiên xứng đáng là lão bà của mình. Đồng thời, hải tặc thế giới thông cáo cũng là lập tức vang lên. Hải tặc thế giới thông cáo, chúc mừng tờ lệ ở độc mục chu người thứ nhất học được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, thu được kinh hỷ bảo dương thưởng cho hải tặc thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ lệ ở độc mục chu người thứ nhất học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thu được kinh hỷ bảo dương thưởng cho hải tặc thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ lệ ở độc mục chu người thứ nhất học được bá vương sắc hạ kỳ, thu được kinh hỷ bảo dương thưởng cho cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ lạp. Các vị đại lao chống đỡ. 8. Thời gian phòng lạp.